Giang Phong nhếch nụ cười. Kỳ thật, chuyến đi này ta giữ gìn hết sức bí mật. Tại làm sao chúng lại biết được? Nhưng dù thế nào, huynh tự tin là mình cũng thừa sức để đối phó. Muội đừng có lo lắng gì cả. Tiếng người con gái trong xe có vẻ không vừa ý. Sao huynh lại nói vậy? Từ ngày ấy, muội đã nhất quyết theo huynh. Sống cùng sống, chết cùng chết. Dù gặp phải cảnh nguy hiểm nào, chúng ta vẫn nhất quyết mãi bên nhau không rời. Không một trở lực nào chia rẽ chúng ta được. Huynh đã hiểu rõ lòng muội, tại sao còn nói lên những lời phủ nhận tình yêu chung thủy của muội như vậy? Giang Phong cố nén tiếng thở dài. Nhưng hiện giờ muội... Một chuỗi cười êm như ngọc khua từ bên trong xe vọng ra. Tiếng cười hình như cố gắng, nhưng không kém phần cương nghị. Huynh yên lòng, chẳng có gì đáng lo lắm đâu. Muội đã bảo là muội khỏe nhiều rồi. Giang Phong nhẹ cắn lấy vành môi. Vậy càng hay, muội có thể xuống đi bộ được chứ. Con đường này đã bị chặn cả hai đầu. Bây giờ mình chỉ còn cách bỏ xe mà băng qua đồng. Người trong xe đáp. Tại sao lại phải xuống bộ bỏ xe? Chúng đã quyết theo dõi thì mình có thoát đi bằng ngõ nào cũng tất không thoát khỏi. Chỉ bằng mình cứ dừng xe ở đây chờ. Thập nhị quái, cho dù hung tàn bậc nào, mình chắc gì đã sợ chúng. Giang Phong lo ngại, nhưng muội... Người trong xe lại cười lên thành tiếng, ngắt lời chàng. Huynh hãy yên lòng, chẳng có quan hệ gì cả. Muội đã bảo là muội khỏe hơn nhiều rồi kia mà. Nét lo lắng trên khuôn mặt từ từ tàn lần, Giang Phong nở một nụ cười cực kỳ trìu mến. Gặp được muội thật là hạnh phúc lớn lao cho cuộc đời ta. Người trong xe cười đáp lại, người có hạnh phúc giữa chúng ta chính là muội mới phải. Huynh nghĩ trên giang hồ có bao nhiêu thiếu nữ đang và sẽ đố kỵ muội muôn đời không? Chỉ vì người trong xe thốt đến đó đột nhiên im lặng. Gió hoàng hôn phất nhẹ mang cái mắt dịu xóa tan phần nào oi bức buổi chiều tà. Nhưng trong cái mắt dịu của gió ấy hình như phảng phất một cái gì khác lạ, khiến con ngựa đang gầm đầu tìm gặm cỏ non phải giật mình. Cho đến người bên ngoài xe lẫn người trong xe cũng giật mình bỏ lửng câu nói. Con lợn nằm giữa lộ chợt trở mình kêu lên en éc, và xa xa ngoài 40 trượng tiếng gà gáy vọng lại vang vẳng. Nắng chiều đã tắt hẳn, màn đêm đang bắt đầu ngự trị không gian, cảnh vật như thê lương báo điểm một cái gì bất trắc sẽ xảy đến. Giang Phong biến sắc kêu lên, hình như chúng đã đến. Người trong xe chưa kịp đáp, tiếng cười vụt vang lên phía sau xe ngựa lẫn trong tiếng nói oang oang như chuông bể. Phải, chúng ta đã đến rồi. Tiếng cười phát lên như tiếng gà gáy, lanh lảnh, nhỏ vút vọng dài. Bình sinh, Giang Phong chưa từng nghe giọng cười nào quái dị dường ấy. Chàng quay nhanh người về hướng cỗ xe quát. Ai? Giữa tiếng cười như gà gáy vang lên lanh lảnh như bất tận, từ phía sau cỗ xe 7-8 người lố nhố xuất hiện. Họ lừ đừ tiến lên vòng thẳng ra phía trước đầu xe. Người đi đầu cao lêu nghêu, ốm như ngọn sào tre, vận bộ quần áo màu đỏ. Dù trong cảnh tối nhá nhem, lớp y phục của hắn cũng vẫn ngời lên đỏ rực. Người thứ hai lại cao gấp đôi người thứ nhất, vóc dáng hùng vĩ khác thường, áo vàng mão cũng màu vàng, da mặt lạnh băng như màu thép. Bốn người đi sau vẫn y phục nham nhở đủ màu, lối ăn mặc lố lăng không xứng đáng với người. Trông chúng như những tên hành khất lem luốc vừa được phú ông bao cho chiếc áo sặc sỡ mặc vào mình. Bốn người cao thấp béo ốm bất đồng, tên nào cũng lộ vẻ hung hăng ra mặt. Tuy lốt người có vẻ cục mịch vũ phu, nhưng bước đi thật chững chạc, tỏ ra là một người có trình độ võ công tương xứng. Đi phía sau cùng tận mút xa xa là một tên béo núc ních như heo, béo đến độ không còn lớp y phục nào mặc cho vừa với thân hình của hắn. Hắn vừa đi vừa không ngớt cào nhau. Nóng quá, nóng chảy mỡ đi được. Mồ hôi từ trên đầu và trán hắn từng hạt to lăn dài xuống đôi má phục phịch y như hai sang thịt buông thõng. Giang Phong nhảy xuống khỏi xe, mượn cái nhảy đó để trấn định tinh thần. Chàng hỏi, hai vị có phải là Tư Thần Khách và Hắc Diệu Tinh trong thập nhị quái kiệt đấy chăng? Người áo đỏ bật cười lanh lảnh. Giang công tử quả là có đôi mắt tinh đời, nhưng chúng tôi bất quá chỉ là một gà một heo mà thôi, làm gì mà có được cái mỹ danh Tư Thần Khách và Hắc Diệu Tinh như công tử tặng cho. Có lẽ giang hồ định mượn cái mỹ danh đó để mà mỉa mai cái đám ăn cướp thập nhị quái của chúng tôi thì có. Giang Phong hướng mắt sang người đối thoại. Các hạ có lẽ là... Người áo đỏ nhếch môi cười lạnh. Đỏ là đầu gà, vàng là ức gà, bông lốm đốm sặc sỡ là đuôi gà, sáu chúng tôi hợp lại nguyên thành bộ gà. Còn cái vị mập ố đi sau cùng, công tử nhìn thấy đó chưa? Công tử nhìn xem y giống vật gì, đó có đúng là heo không? Heo nọc hạng nhất đó. Giang Phong đi ngay vào câu chuyện. Các vị có điều gì dạy bảo?